Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn gái? Đúng, em hiểu anh rồi đấy, bà bối. Cơ mặt của cô đang co giật, trừng mắt nhìn hắn. Anh liệu qua rồi, quen nhiều cô gái quá nên vậy sao? Nhưng ý anh là... Tất cả là bạn gái, anh quan tâm chỉ là bạn gái. Tình biến thái, tôi sẽ bỏ anh, tôi sẽ không làm công ty nữa. Cô xoay người quay mặt đi, thì hắn kéo tay xoay cô lại. Mặt chỉ cách nhau vài cm. Muốn bỏ anh sao mà dễ vậy được hả bà bối? Hắn nói nhẹ, từng hơi phả vào mặt băng di làm cô hơi ngại ngần, ngày càng gần hơn. Ngày càng gần và gần hơn nữa. Bây giờ họ chỉ còn cách nhau vài mm. Hàn băng di nhắm mắt lại, không xoay người đi, cũng không chủ động. Tiếng gõ cửa xe, hắn hít một hơi lạnh, quay mặt qua phía cửa sổ kéo xuống. Lâm Tổng. Gì? Người nhân viên hơi run lắp bắp. Đã vậy hắn còn trưng ra bộ mặt lạnh như đá, không khỏi khiến người khác phải rùng mình. Vũ Tổng hỏi ngài có muốn suy nghĩ lại về việc sợi dây đó không? Hắn xoay đầu, thấy cô đang mân mê sợi dây. Ánh mắt chăm chú khiến miệng hắn hiện lên một vệt cười. Kéo cô đến gần, hít nhẹ một hơi ở má Hàn Băng Di. Cô mở to mắt, nhíu mày nhìn hắn. Em thích sợi dây không? Thích không? Hắn hơi cau mày, giọng nói nhẹ nhưng đủ làm người khác phải sợ. Cầm lấy sợi dây ở cổ cô, Hàn Băng Di xoay qua cửa sổ nhìn ra ngoài một chút, lại xoay vào nhìn hắn. Cũng tạm. Lâm Vũ Uy cười nhẹ, vuốt tóc cô quay sang nhìn người nhân viên kia. Không suy nghĩ gì thêm. Nói rồi hắn kéo cửa lên, lười nhác, gác tay lên gờ cửa, ngắm cô gái ngồi bên cạnh mình. Vừa nãy em nói gì nhỉ? Tôi sẽ bỏ anh. Vậy là đồng ý làm bạn gái anh rồi nhỉ? Bảo bối, người ta đang hỏi em đấy. Tạm là vậy. Hàn Băng Di nhìn ra bên ngoài đường. Hôm nay đường phố vẫn tấp nập. Hôm nay mọi thứ đối với cô cũng rất tuyệt vời. Cảm thấy bên trong người có một niềm hạnh phúc kỳ lạ. Khẽ cười cầm lấy sợi dây chuyền. Tôi sẽ thử cảm giác này. Sẽ thử làm bạn gái tổng tài. Cố chấp bảo vệ sợi dây này. Chiếc xe khởi động, phóng nhanh trên đường. Hôm nay cảm xúc của Lâm Vũ Uy hắn cũng chẳng khác cô là mấy. Cảm giác hạnh phúc như thế này có lẽ đã từ lâu rồi hắn chưa cảm nhận được. Nếu đã đồng ý làm bạn gái tôi, vậy tôi cũng sẽ thử làm bạn trai của em, cố chấp bảo vệ em. Em là người rất đặc biệt. Hắn cười cợt chính mình, với các cô gái khác hắn không ngại ngần, chỉ sau một đêm tình ái lại đá bay người ta. Nhưng với Băng Di, hắn rất muốn giữ lấy cô, muốn tìm hiểu thật nhiều về cô, muốn biết thêm nhiều chuyện về cô. Sáng hôm sau, trong một căn phòng nhỏ, một thân ảnh đang nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm. Đôi mắt ngắm nhìn lại, hình như đang ngủ rất say, lâu lâu lại nói mớ vài câu. Khẽ xoay người, ôm chặt lấy cái gối ôm bên cạnh. Xoạt. Từng đợt nắng bên ngoài chiếu vào phòng, chiếc màn được vắt gọn sang một bên. Hắn khẽ cười tiếp tục đi lại ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô gái đang say giấc. Tinh Tinh. Lâm Tổng, chuyện gì? Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh lo lắng có đôi phần gấp gáp. Là Lâm chủ tịch, ngài ấy muốn ngài đến phòng họp ngay ạ. Chủ tịch, ba. Chủ tịch đang tức giận thì phải ạ. Hắn tắt điện thoại, xoa hai bên thái dương, cau mày nhìn đồng hồ. 7:15, thở dài hắn đứng dậy, kéo nhẹ mền lên cho cô, hôn nhẹ vào má Băng Di, rồi xoay người đi ra cửa. Đến Lâm Thương, nhân viên đều cung kính cúi đầu chào hắn. Khẽ chỉnh lại áo, hắn đi thẳng đến thang máy, bấm tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa thang máy vừa mở ra thì hắn cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ căn phòng làm việc của mình. Thở dài, hắn đi nhanh ra, mở cửa đi vào trong. Vũ Uy, hôm qua ta Vũ Tổng nói rằng con có chuyện gì với ông ta sao? Nếu đã nghe Vũ Tổng như vậy chắc ba cũng biết được sự việc. Con còn cần phải kể à? Chính xác hơn thì đó là gì mà con phải tốn công tranh giành với Vũ Tổng? Đó là con đấu giá được, còn chưa tranh giành. Đó là gì? Người đàn ông nghiêm mặt ngồi ở đối diện hắn, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn đứa con trai trước mắt mình, đôi khi lại lấy ly trà ở bàn nhấp phải ngụm. Là bộ dây pha lê. Dây pha lê? Nếu chỉ có vậy, cần gì phải lên Vũ Mạc đó tranh giành? Ngoài thị trường chẳng phải không có sao? Của công chúa nước Pháp còn phải đấu giá đắt lắm mới có được đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net